Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 9, tôi có hứng thú với cậu, gocchuyenaudio.com. Mạch máu kinh tế của tập đoàn Nhậm Thị nằm trong ngành du lịch, phát triển bất động sản, trung tâm mua sắm và kinh doanh ngân hàng tư nhân. Trước khi Nhậm Giang Lâm tiếp nhận tập đoàn không hề có liên quan đến công nghệ thông tin. Bây giờ công ty công nghệ Hạo Thiên vừa mới cất bước, cuối cùng về sau phát triển như thế nào cũng là ẩn số, Nhậm Thị còn có một đống sự vật đợi Nhậm Giang Lâm xử lý, anh vốn không có thời gian rảnh rỗi đến xem cuộc thi của sinh viên không liên quan đến việc quan trọng. Ký hợp đồng dự án và nhân tài, để quản lý đương nhiệm Nhạc Đào Tiến của công nghệ Hạo Thiên phụ trách là được, chỉ cần thông báo kết quả cuối cùng lại cho anh là được rồi. Nhưng hôm qua anh lại lâm thời thay đổi chủ kiến. Bởi vì sau nhiều năm như vậy, tập đoàn Nhậm Thị cũng chỉ chuyên chú vào bất động sản, ngân hàng, chưa hề đụng vào cái khác. Quy mô bất động sản, ngân hàng càng làm càng lớn, càng được mở rộng ra nước ngoài sau khi Nhậm Giang Lâm tiếp quản, cho nên rất nhiều nhân sĩ trong nghề đều cho rằng, khi công nghệ Hạo Thiên chính thức treo bảng tên thành lập, mặc dù nhãn hiệu là tập đoàn Nhậm Thị, nhưng số vốn đăng ký ban đầu rất nhỏ, đây chỉ là theo phong trào mang tính chất phi chuyên nghiệp của sếp tổng mới của Nhậm Thị, sẽ không lâu dài. Người trong nghề đều cho rằng Nhậm Thị sẽ không coi trọng, vậy nhân tài thật sự sao dám theo tới. Đối với nhân tài tố chất cao mà nói, phát triển nghiên cứu khoa học cần khoản tài chính lớn, chẳng lẽ lại tới công ty này nhưng không có đủ tài chính để dùng, mới 2 ngày đã kêu thiếu tiền, cứ rảnh rỗi đợi phá sản. Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm lâm thời thay đổi chủ kiến, bảo thư lý Lôi sắp xếp lịch trình. Anh tự mình đi một chuyến, thứ nhất là có thể tuyên truyền, đại biểu thái độ của tập đoàn, thứ hai anh cũng muốn mượn cơ hội này xem trình độ công nghệ thông tin của sinh viên trong nước hiện nay, bèn đi theo nhóm kỹ thuật của công nghệ Hạo Thiên tới đây. Sự xuất hiện của anh thật sự dẫn đến sự chú ý của ban tổ chức, các doanh nghiệp khác và xôn xao của truyền thông có mặt. Không nghe nói Nhậm Giang Lâm sẽ tự đến, ngoặc kép, chẳng lẽ lần này đương gia của Nhậm Thị đến thật. Ngoặc kép, không thể nào, tuy nói ngành thông tin là miếng bánh to, nhưng bây giờ muốn đoạt lấy từ trong miệng những doanh nghiệp kia, nào có dễ dàng như thế. Ngoặc kép, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần nào Nhậm Giang Lâm không chơi thật. 7 năm trước, lúc chưa tiếp quản Nhậm Thị, anh ta thành lập giải trí Võng Thiên, lúc trước ai không cho là cậu ấm nhất thời hứng thú. Nhưng bây giờ ông thấy như nào? Ngoặc kép, tôi vẫn cảm thấy Nhậm Thị cần rót máu mới vào. Ngoặc kép, người khác nghị luận như thế nào, Nhậm Giang Lâm không nghe thấy cũng sẽ không quan tâm, bảo thư ký Lôi lấy lý do tôn trọng ban tổ chức, không quấy rầy sinh viên tranh tài, từ chối tất cả phỏng vấn của truyền thông, anh mới đi tới vị trí của nhóm công ty. Nhưng anh không ngờ Tiêu Việt cũng đến xem trận đấu này. Cách ăn mặc kia của Tiêu Việt rõ ràng không đáng chú ý, nhưng không biết tại sao rất làm người ta chú ý, từ xa Nhậm Giang Lâm đã nhìn thấy Tiêu Việt ngồi ở khu khán giả trò chuyện rôm rả với cô gái bên cạnh. Rõ ràng người kia cũng không nhìn thấy anh, Nhậm Giang Lâm híp mắt lại, bạn gái. Chỉ liếc nhìn, Nhậm Giang Lâm cũng không đi tới chào hỏi, bởi vì cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Cuộc thi lần này cũng không hạn chế loại dự án, bạn có thể thiết kế phần mềm cũng. gocchuyenaudio.com, có thể tấn công bất kỳ hệ thống phần mềm hiện tại nào, tìm ra lỗ hổng, đồng thời liên hệ với công ty phát triển phần mềm ngay tại chỗ để đưa ra phương án giải quyết. Chấm điểm dựa trên 4 khía cạnh. Tính thực dụng, tính an toàn, tính sáng tạo, tính kỹ thuật, tổng điểm 109, ban giám khảo bỏ đi điểm cao nhất, điểm thấp nhất, sao, lấy điểm trung bình là giá trị điểm cuối cùng. Sao, mình chưa hiểu cách tính điểm như trên cho lắm. Chưa mở màn, đã gặp phải phiền toái, mạng trên sân đấu liên tục bị ngắt. Sao lại ngắt mạng, Triệu Viên Viên nhìn nhân viên tay chân luống cuống trên sân khấu, hỏi Tiêu Việt. Chắc là có người cố ý giở trò xấu thôi. Ngoặc kép, có ý gì, ngoặc kép, bà không thấy dự án của những sinh viên này là gì à? Tiêu Việt chỉ danh sách tranh tài trên tay, nhóm thứ nhất dự định tấn công phần mềm Access, tìm ra lỗ hổng của phần mềm này, nếu bị những sinh viên này phá vỡ, vậy chẳng phải có nghĩa là phần mềm của họ không an toàn sao? Hơn nữa lần này còn là cuộc thi cấp quốc gia, điều này tương đương với trực tiếp trước mặt nhân dân cả nước nói cho mọi người họ có lỗ hổng, bà cho rằng công ty phát triển phần mềm này sẽ bằng lòng hả? Bọn họ sẽ không hành động, ngoặc kép, Triệu Viên Viên cứng họng, nhưng chẳng phải yêu cầu sau khi phá vỡ sẽ liên hệ với công ty phát triển phần mềm, giúp đỡ họ giải quyết sao? Đây là chuyện tốt mà, miễn phí biết trước phần mềm của mình không an toàn, dù sao cũng tốt hơn đến lúc bị hacker thật sự tấn công, xảy ra vấn đề dùng nhiều tiền để giải quyết. Ngoặc kép, những công ty trong nước vẫn chưa giác ngộ được như thế, trước mắt họ chỉ coi trọng lợi ích hiện tại. Tiêu Việt bĩu môi, trận đấu này trong thời gian ngắn không bắt đầu được, tôi đến nhà vệ sinh. Ngoặc kép, đi đi, ngoặc kép, đợi Tiêu Việt ra khỏi nhà vệ sinh, cuộc thi mới coi như bắt đầu như thường, đang định trở về khu chỗ ngồi, lại thoáng nhìn khu đại biểu công ty có bóng dáng quen thuộc, không phải ông chủ lớn thì là ai. Nghĩ ngợi, Tiêu Việt đi về phía đó, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Nhậm Giang Lâm. Ê ông chủ lớn, anh cũng tới à? Ngoạc kép, thấy Tiêu Việt ngồi xuống bên cạnh, Nhậm Giang Lâm cũng không kinh ngạc, gật đầu một cái, ừ, sao cậu cũng tới đây? Ngoạc kép, Tiêu Việt chu miệng về phía khán đài, nhóm đàn em tới tham gia thi đấu, chúng tôi theo tới xem. Ngoạc kép, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt với bạn gái. Ngoạc kép, Tiêu Việt sững sờ, nào có, với bạn học lớp tiến sĩ. Ngoạc kép, bạn học, ngoạc kép, đúng rồi, chúng tôi đã hướng dẫn dự án của chúng nó, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi nên đến xem tình huống, cổ vũ gì đó. Tiêu Việt nhìn nhóm sinh viên trên sân khấu phá vỡ phần mềm chia sẻ xe đạp nào đó, được điểm cao, không nhịn được chậc một tiếng. Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt dường như hơi dị nghị, bèn hỏi. Cậu cảm thấy cái này không được, ngoạc kép, Tiêu Việt dựa vào thành ghế, nói. Cho điểm cao rồi, ngoạc kép, cơ sở hàm lượng kỹ thuật. Nhậm Giang Lâm hỏi, lỗ hổng của phần mềm chia sẻ xe đạp mà họ tìm ra không có ý nghĩa quá lớn. Ngoạc kép, này là dùng tiền trong phần mềm của người khác để đi xe, vẫn chưa ý nghĩa. Ngoạc kép, Tiêu Việt quan sát Nhậm Giang Lâm cười nói, coi như cậu ta kiếm được 100 đồng để đi xe chỉ sợ là sẽ đi chết cậu ta cùng tập thể dục hay là như nào. Cái này với hết máy giặt của người khác giặt quần áo cho người khác nhau ở đâu. Bình thường mà nói hacker nào sẽ tốn nhiều tâm tư như thế để đi tấn công. Cóc truyện audio.com, lỗ hổng này, ngoạc kép, Tiêu Việt vừa dứt lời này, Nhạc Đào Tiến ngồi phía trước đang uống nước, phù, một tiếng phun nước ra ngoài. Khụ khụ khụ, xin lỗi uống nước vội quá. Nhạc Đào Tiến vội vàng xin lỗi người đàn ông ngồi đằng trước anh ta, đợi sau khi lau khô nước trên người người ta, Nhạc Đào Tiến mới quay đầu lại, nhịn cười nói. Anh Tiêu ý kiến hay, ngoạc kép, Nhậm Giang Lâm không nhịn được bật cười, vậy theo như cậu nói, không có chỗ đáng khen. Ngoạc kép, chắc chắn sẽ không, đối với sinh viên mà nói có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng, về kỹ thuật đáng được thừa nhận cũng đã kết hợp với phần mềm phổ biến hiện tại, nhưng không thực tế lắm, điểm số hơi cao. Ngoạc kép, Nhậm Giang Lâm gật đầu, mấy dự án sau đó tương đối đúng quy củ, điểm số cũng không cao lắm, Tiêu Việt thấy không thú vị bèn đánh giá mỗi một dự án với Nhậm Giang Lâm, thuận tiện trả lời một số thắc mắc của Nhậm Giang Lâm. Nhìn Nhậm Giang Lâm vì suy nghĩ là nhíu mày lại, Tiêu Việt vô thức giơ tay lên sờ. Kết quả bị Nhậm Giang Lâm giật mình hất ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ. Đợi sau khi hoàn hồn, Nhậm Giang Lâm mới cau mày nói. Có phải cậu nên sửa lại cái tật xấu thích tùy tiện động tay này không? Ngoạc kép, lúc người này làm việc không phải cũng không thấy động nhiều sao? Tập trung đến mức cho dù người khác lớn tiếng gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy, sao vừa rảnh rỗi lại như ngứa ra cứ thích lấy tay di chuyển trên mặt người khác. Tiêu Việt sờ lên mũi, tôi cũng không phải lúc nào cũng động tay mà. Ngoạc kép, Nhậm Giang Lâm nhíu mày. Lần trước ở quán cơm, chẳng phải cậu nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóe miệng Nhậm Giang Lâm giật một cái, không nói được nữa. Nhậm Giang Lâm nhắc đến chuyện lần trước, Tiêu Việt giải thích nói. Lần trước không phải là đùa giỡn à, hôm nay là nhìn thấy anh nhíu mày chặt quá, ma xui quỷ khiến muốn sờ xem, hầy chật anh coi như tôi rảnh rang đi. Ngoạc kép, thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn, Nhậm Giang Lâm thở dài. Tôi còn tưởng là vì chuyện lần trước anh không thèm để ý đến tôi chứ. Tiêu Việt cười nói, sau đó các anh vẫn tốt chứ. Ngoạc kép, cậu rất tò mò, Nhậm Giang Lâm như cười mà không phải cười. Tiêu Việt gật đầu, hơi hơi. Ngoạc kép, cũng vậy thôi, Nhậm Giang Lâm không muốn nói về đề tài này, bèn nói. Cuộc thi của đàn em cậu sắp bắt đầu rồi. Ngoạc kép, à ừ, ngoạc kép, Tiêu Việt lần nữa nhìn về phía sân khấu, 10 thanh niên đã đứng trên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu. Thiết kế dự án hôm nay của họ là một app di động tên là Gọi Cảnh Sát, tiếp theo sẽ giao thời gian cho nhóm, để đại diện nhóm chỉ ra chức năng của app này cho mọi người. Ngoạc kép, Nghiêm Lạc Lạc đứng ở bên cạnh nhận lấy micro, hít sâu một hơi bắt đầu giới thiệu. App này của chúng tôi dành riêng cho phái nữ ở bên ngoài một mình, đương nhiên, thời đại này phái nam cũng cần, khi gặp phải nguy hiểm không thể khống chế thiết bị kịp thời báo cảnh sát định vị, bây giờ nhóm sẽ trình diễn đặc điểm và cách sử dụng của app. Ngoạc kép, dưới sự thể hiện của đội viên, Nghiêm Lạc Lạc ở bên cạnh giải thích. Sử dụng app này không cần người dùng lấy điện thoại ra, nó là cảm ứng âm thanh có thể tự động hoạt động. Bạn chỉ cần download và cài đặt trước, nhập giọng nói mà khi gặp nguy hiểm bạn sẽ hét lên, như là cứu mạng, hét. Chỉ cần lời nói bạn hét lên khi gặp phải nguy hiểm đều có thể. Cóc truyện audio.com, nếu như có tự tin với mình, nhập cả bài thì bà hành cũng được, sau đó bạn có thể dựa vào gợi ý ghi số điện thoại của người thân, bạn bè của bạn, và dãy số báo động tin nhắn của cảnh sát vào. ngoặc kép, mà khi bạn gặp nguy hiểm, hét to giọng nói bạn đã ghi vào app sẽ lập tức bật định vị của điện thoại, đồng thời gửi tin tức cầu cứu đến người thân, bạn bè, thậm chí là cảnh sát, đồng thời chia sẻ thông tin định vị. Ngoặc kép, Nghiêm Lạc Lạc nói đến đây, hai chàng trai trong nhóm một người đóng vai kẻ cướp, một người đóng vai người bị hại, khi đạo tặc áp dụng làm hại người bị hại, lập tức lớn tiếng hét giọng nói đã ghi vào trước đó. Anh yêu em, ngoặc kép, đạo tặc vô cùng sừng sốt, má ơi, hóa ra mày bị điên. Dứt lời vội vàng thả tay ra giống như đụng phải thứ gì bẩn thỉu, quay người chạy trốn. Khán giả cười vang, cùng lúc đó, Nghiêm Lạc Lạc từ chỗ vai diễn, người thân bạn bè của người bị hại cầm lấy di động, chiếu màn hình di động lên màn hình lớn, mở tin tức nhận được ra cho khán giả cùng với liên kết chia sẻ định vị. Lúc này với tư cách là người thân bạn bè, bạn có thể báo cảnh sát hoặc lập tức chạy tới, đương nhiên, vì để tránh cho khi người sử dụng tỏ tình bị áp nhận ra và báo động, sau đó dẫn tới người thân và bạn bè cùng với các cảnh sát nhân dân đáng yêu vây xem, xin đừng nên nhập lời nói kiểu như anh yêu em. Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động. Nhậm Giang Lâm vỗ tay nói, nhóm đàn em của cậu rất khá, ngoặc kép, tất nhiên, Tiêu Việt cười nói, vậy ông chủ lớn có hứng thú không? Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nhướng mày với Tiêu Việt từ từ nói. Tôi có hứng thú với cậu, cách chương.